Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 873, chương 880 tâm linh Internet thiêu thân lao đầu vào lửa trước sau kế. Tô Kiếp theo Siberia trở về, đã có 3 tháng này, hắn một mặt vội vàng tu kiến mới phòng thí nghiệm, mặt khác liền là nghiên cứu cùng tổng kết. Hắn hiện tại nghiên cứu khoa học hạng mục nhiều vô cùng. Bất quá hắn trọng điểm vẫn là đặt ở vật chất tối cùng tin tức trên kết cấu mặt. Nhất là linh năng tổ hợp vận dụng. Thật sự là kỳ diệu. Hắn hiện tại còn chưa thể hiểu rõ trong đó chi một phần vạn. Trên cái thế giới này, 95% đều là vô hình vật chất tối. Như thế hàng loạt vật chất tối tuyệt đối không chỉ bao hàm có linh năng, thậm chí linh năng chỉ chiếm trong đó hết sức nhỏ một chút, mặt khác một chút vật chất tối, đến tột cùng có làm được cái gì? Đây là Tô Kiếp đáng giá suy nghĩ cùng nghiên cứu vấn đề. Có lẽ còn có so linh năng cao cấp hơn năng lượng, có thể rót vào linh hồn, khiến cho nhân loại linh hồn chân chính đạt được biến hóa về mặt bản chất. Chẳng qua là hiện tại này loại nghiên cứu vừa mới cất bước. Giới khoa học đối với đến tột cùng có hay không linh năng, kỳ thật vẫn là vô phương tiến hành chứng minh, cũng không cách nào dùng khoa học thí nghiệm tới biểu hiện ra linh năng là như thế nào cùng tin tức kết hợp sinh ra linh hồn, mà lại Tô Kiếp sâu biết rõ được. Hiện tại đại thời đại bên trong, gió nổi mây phun, cao thủ tầng tầng lớp lớp, nếu như không thêm lớn nghiên cứu phát minh đầu nhập, nắm khoa học kỹ thuật hàm lượng tăng lên, rất có thể hiện tại dẫn trước hành nghiệp địa vị, ở sau đó mấy năm, liền sẽ hoàn toàn bị đào thải. Này tại xí nghiệp giới hết sức rõ ràng, đã từng 10 năm trước, uy danh hiển hách xí nghiệp, tại 10 năm sau, liền triệt để không có. Giống như đã từng địa cầu đệ nhất nhân, tài phần tiên sinh, hiện tại cũng đã rơi xuống thần đàn. Tô Kiếp tại khua chiêng gõ trống bố cục, điểm đạo tập đoàn một số bá chủ, cũng đều không có nhàn rỗi. Triệt để mở động, Trương Tấn Xuyên bắt đầu tiến hành một loạt thương nghiệp vận hành. Trương Mạn Mạn đi hải ngoại chỉnh hợp đủ loại thế lực ngầm. Mà Đường Vân Thiêm thì là khắp nơi lôi kéo nhân mạch tài nguyên. Đến mức Lâm Thang thì là phụ trách kiếm tiền. Điểm đạo tập đoàn mấy tháng này kiếm tiền thật sự là lợi hại. Tại Lưu Thạch trong trang viên, rất nhiều giới kinh doanh đại lão đang tán gẫu. Bên trong một cái đại lão tại lật xem tư liệu, nhất là bọn hắn kim dung ngành đầu tư người phụ trách kia. Tuổi còn nhỏ Lâm Thang tại trên quốc tế vận dụng tài chính, phiên vân phúc vũ, ở trong nước đầu tư cũng cơ hồ là giống như có dự báo năng lực một dạng. Quá lợi hại, mấy tháng nay, trên quốc tế đủ loại ngoại hối, kim loại, dầu thô chờ kỳ hạn giao hàng, hắn hoàn toàn bắt lấy, không có chút nào lỗ thủng, mau vào mau ra, mỗi một bút đều có thể kiếm được nhất lợi nhuận lớn. Tại đây bầy đại lão bên trong, cũng có đầu tư cao thủ, càng có đầu cơ cao thủ, nhưng nhìn gặp Lâm Thang kỹ thuật thủ pháp cùng tuyển điểm chi chuẩn xác, đều cảm thấy người này đã không phải là kỹ thuật cao có thể giải thích, mà là người này tuyệt đối có khả năng dự báo tương lai, hoặc là xuyên qua tới, biết thế nào thiên giá thị trường là cái gì. Kỳ thật, tại Kim Dung giới, mọi người đều biết, nếu như có thể dự báo ngày mai bàn mặt ca đường xu hướng, như vậy rất nhanh liền có khả năng trở thành thế giới nhà giàu nhất. Mà đạt tới cho đến trước mắt, không có người có khả năng dự đoán. Dựa vào dự đoán xu hướng muốn phát tài người, trên cơ bản đều phá sản nhảy lầu. Nhưng là bây giờ Lâm Thang, đơn giản liền là thần dự đoán. Mỗi một lần ra tay đều tinh chuẩn làm cho người khác giận sôi. Liền là ngắn ngủi thời gian mấy tháng, điểm đạo tập đoàn trong sổ sách liền tích lũy hàng loạt tiền mặt, cỗ này tiền mặt so với hiện tại Lưu Thạch Hợp Đạo Tập Đoàn cùng Minh Hạ Tập Đoàn tiền mặt dự trữ cộng lại còn muốn hơn rất nhiều. Lưu Thạch Hợp Đạo Tập Đoàn cùng Hạ Thương Minh Hạ Tập Đoàn ở trong nước là hai đại minh tinh công ty, đã phồn vinh 10 năm, có thể nói là 10 năm này ở giữa, Internet tiền lãi người đại biểu, bọn hắn chiếm hết 10 năm giới kinh doanh khí vận. Thế nhưng, bọn hắn tốc độ kiếm tiền cùng Lâm Thang so ra, vậy đơn giản là ô quy tốc độ. Kỳ thật, toàn thế giới kiếm lợi nhiều nhất liền là thị trường chứng khoán. Kỳ hạn giao hàng chờ đầu cơ tính mãnh liệt, nguy hiểm cũng lớn hành nghiệp, kiếm tiền nhanh, bồi thường tiền cũng nhanh. Thế nhưng vô số đầu tư đại sư, đầu cơ đại sư đều làm không biết mệt, bởi vì cái này thị trường có ma lực, cái này thị trường đã có trên 100 năm lịch sử. Tại đây 100 năm bên trong, vô số đại sư lên lên xuống xuống, nhưng từ đầu đến cuối không có một cái thường thắng tướng quân. Cho dù là danh xưng gỗ thần, mấy người cũng có đau đớn thất bại trải qua. Này đầu tư tiền lời thật sự là quá dọa người. Một cái khác đại lão chậc chậc cảm khái, thật sự là anh hùng xuất thiếu niên. Bất quá hắn dạng này đầu tư pháp, trừ phi là thật sự có thể dự báo tương lai, bằng không một cái lỡ tay liền là vạn kiếp bất phục. Đây cũng quá cấp tiến. Đến cho đến trước mắt, hắn mấy tháng này ở giữa đầu tư mấy ngàn lần đều không có thất bại qua, mà lại mỗi lần đều là lấy được lớn nhất lợi ích. Lưu Thạch nói, cho dù là đầu tư chi thần cũng không có này loại tinh chuẩn đầu tư đi. Đây cũng không phải là hậu sinh khả úy cùng anh hùng xuất thiếu niên có thể so sánh được. Điểm, Đạo Tập Đoàn quật khởi thế không thể đỡ rồi. Có cái đại lão thở dài một hơi. Bất quá ta nghe nói này chút đầu tư tiền vốn bên trong có sinh mệnh đáng tin tập đoàn duy trì. Mễ Tiên Sinh là triệt để sung làm điểm Đạo Tập Đoàn hậu viện rồi. Mễ Tiên Sinh tật bệnh, nhường điểm Đạo Tập Đoàn chữa lành. Đây đều là thật, điểm Đạo Tập Đoàn có được mới nhất sinh mệnh khoa học kỹ thuật, toàn cầu tân tiến nhất chữa bệnh thủ đoạn. Về sau các ngươi nếu mà có được cái gì bệnh nan y, nghi nan hỗn tạp chứng, cũng không cần ra ngoại quốc trị liệu, đi thẳng đến điểm Đạo Tập Đoàn trị liệu liền tốt, cam đoan thuốc đến bệnh trừ. Lưu Thạch hiện tại hoàn toàn thành điểm Đạo Tập Đoàn thuyết khách. Hắn bản thân liền là giới kinh doanh đại lão, từ khi bị Tô Kiếp tăng cao thực lực đến người thực vật cảnh giới về sau, liền bắt đầu liên lạc giới kinh doanh, tung hoành cái vòng này, trong ngoài nước diễn thuyết, trao đổi, như cá gặp nước, nghiễm nhiên thành trên thế giới nổi danh nhất cự đầu xí nghiệp lớn nhà. Mà lại, hắn nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, Tô Kiếp lấy được mới nhất kết quả, đều sẽ điểm hắn một chén canh. Kết quả là, thực lực của hắn cũng liên tục tăng lên, hiện tại đã sắp đến tân nhân loại cảnh giới. Tại mấy năm trước, tân nhân loại cảnh giới cơ hồ là xa không thể chạm. Nhưng mấy năm qua, khoa học kỹ thuật phát triển không biết tiến bộ nhiều ít. Mới liên minh loài người đều đi ra, tân nhân loại cảnh giới tự nhiên cũng không còn là thần thoại. Điểm Đạo Tập Đoàn có Lưu Thạch như thế một cái phất cờ hò reo đại lão, bản thân phát triển cũng thu được tăng lên cực lớn. Lưu Thạch tại đây bên trong không để lại dư lực cho điểm Đạo Tập Đoàn khoác lác, đồng thời Trương Mạn Mạn ở nước ngoài châu Âu đang cùng một chút gia tộc cổ xưa thế lực tiến hành đàm phán, để bọn hắn cũng gia nhập điểm Đạo Tập Đoàn trận doanh. Cùng lúc đó, nàng đang ở chỉnh hợp Mật Hoan, Chiến Thần, Tai Phần Tam Đại Bảo An Tập Đoàn. Này Tam Đại Bảo An Tập Đoàn mặc dù trên danh nghĩa cùng điểm Đạo Bảo An sát nhập, nhưng trên thực tế vẫn là làm theo ý mình. Điểm Đạo Tập Đoàn người căn bản vào không được. Đây thật ra là rất nhiều đại tập đoàn thu mua bệnh chung. Bất quá, chuyện này không sớm thì muộn phải giải quyết. Tại nguyên lai, Trương Mạn Mạn là không có thực lực, mà bây giờ liền hoàn toàn khác biệt. Tô Kiếp cho nàng trí cao vô thượng cảnh giới, để cho nàng tìm hiểu linh hồn ảo diệu vị trí. Hiện tại thực lực của nàng, trí tuệ, thể năng, thậm chí cả các phương diện năng lực đều chiếm được toàn phương vị tăng lên. So với trước kia tới nói đâu chỉ tăng cường gấp 10 lần. Càng lợi hại hơn là, linh hồn của nàng, thời thời khắc khắc đều có thể cùng Tô Kiếp trao đổi. Thành lập một chủng loại giống như Internet, giống như tin tức hóa truyền lại. Internet, không đến một giây đồng hồ, bên kia bờ đại dương, cách xa nhau số vạn cây số người đều có thể tiến hành video đối thoại. Mà tinh thần tin tức truyền, so với Internet càng làm đầu hơn đi vào nhiều. Hiện tại, kỳ thật Tô Kiếp cùng điểm đảo tập đoàn mấy đại cử đầu lợi hại nhất chính là tinh thần Internet đã tạo thành một cái tin tức truyền. Nói cách khác, cho dù là cách xa nhau mấy đại dương, Tô Kiếp chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, Trương Mạn Mạn là có thể biết, mà lại Trương Mạn Mạn một cái ý niệm trong đầu liên lạc Tô Kiếp, Tô Kiếp cũng có thể biết. Này kỳ thật cũng chẳng khác gì là Internet, một chiếc điện thoại, một cái tin tức là có thể liên lạc đến đối phương, chẳng qua là sâu trong tâm linh liên lạc càng thêm thuận tiện, mà lại một chút tối tăm khó hiểu tin tức, chỉ cần trong nháy mắt là có thể truyền lại. Dù sao, trong hiện thực, rất nhiều tin tức vô phương tiến hành lời nói cùng chữ viết, thậm chí hình vẽ bên trên biểu đạt. Cổ nhân cũng đã gặp qua vấn đề như vậy, thế là liền phát minh Thiền Tông, dùng tâm truyền tâm, cao thâm ảo diệu, chỉ có thể hiểu ý, không thể nói bằng lời, chủ yếu là ý thức trên tu hành một ít gì đó. Dựa vào ngôn ngữ chữ viết căn bản không có biện pháp để diễn tả. Cũng chỉ có ý niệm tạo thành Internet, tin tức mới có thể dùng tiến hành truyền lại, làm cho đối phương hiểu rõ đến cùng ứng nên như thế nào tu hành. Cho nên nói, hiện tại Trương Mạn Mạn thường xuyên cùng Tô Kiếp lẫn nhau truyền lại tin tức. Tô Kiếp lĩnh hội đồ vật, cũng không giữ lại chút nào thông qua tâm linh Internet truyền lại cho Trương Mạn Mạn. Kể từ đó, Trương Mạn Mạn thực lực càng ngày càng tăng, mà lại, nàng còn có thể cảm nhận được Tô Kiếp cảnh giới. Thậm chí có khả năng mượn dùng Tô Kiếp lực lượng, linh hồn thành lập Internet, tin tức truyền trao đổi. Đây quả thực là tiểu thuyết khoa huyễn trong phim ảnh. Cao cấp sinh vật mới có văn minh. Nếu như nhân loại thật đến loại độ cao này, như vậy toàn bộ văn minh tiến hóa sẽ tới đạt cái gì trình độ? Hoàn toàn là có thể đi ra địa cầu, đến trong tinh tế đi, theo về ý nghĩa nào đó tới nói. Tô Kiếp cùng điểm đảo tập đoàn vài vị cao tầng thành lập tâm linh Internet một khắc, mấy người bọn hắn liền triệt để thoát ly sinh vật cấp thấp. Đến cao cấp sinh vật cấp độ, Trương Mạn Mạn cả người hết sức cao thâm mạt chắc, nhưng theo bề ngoài một điểm cũng nhìn không ra. Nàng ăn mặc một thân nhìn như bình thường, không có nhãn hiệu quần áo thể thao, ngồi ở trên bàn đàm phán. Nàng tại cùng châu Âu một cái dưới đất tổ chức đại lão đàm phán. To lớn đàm phán bàn, ngồi đối diện trọn vẹn hơn 10 nhân vật cao tầng, đều là giày tây, mang theo màu đen kính râm, có mấy cái đại lão còn hút xì gà, mà Trương Mạn Mạn bàn đàm phán cái này, chỉ nàng một người, lộ ra thế đơn lực bạc, mà lại ở chung quanh, toàn bộ đều đứng đầy đại hán. Đều là cái này tổ chức ngầm người. Bất quá, Trương Mạn Mạn mảy may không sợ. Thậm chí chuyện trò vui vẻ. Tại trong lời nói, hùng hổ dọa người. Gambino tiên sinh, ta vừa rồi đề nghị các ngươi suy tính được thế nào. Ta chỉ cho các ngươi 10 phút đồng hồ cân nhắc thời gian. Hiện tại đã đến giờ. Các ngươi nhất định phải cho ta một cái trả lời chắc chắn. Bằng không mà nói, hậu quả ta nghĩ các ngươi cũng khẳng định không chịu đựng nổi. Trương Mạn Mạn nhìn đồng hồ tay một chút, lúc này, tại trên lầu chót, có mấy người cũng đang nhìn phía dưới đàm phán. Cầm đầu bất ngờ liền là băng thần, Mễ Cao Dương. Hắn sắc mặt băng lãnh, nhằm vào điểm đạo tập đoàn săn giết kế hoạch bắt đầu. Đệ nhất mục tiêu chính là cái này Trương Mạn Mạn, lần này vô cùng muốn đem nàng bắt lấy trở về. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.